đối chúng ta phía sau cắm đao thế lực, những năm này cơ bản đều đã chu trừ sạch sẽ. Ta muốn hỏi hỏi, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì không? Ngông Cửu lời nói, để đám người lâm vào yên lặng. Đại thù đã báo, về phần cùng thiên ngoại người ân oán, ngược lại chẳng phải khắc cốt minh tâm, bởi vì đứng tại thiên ngoại người lập trường, bọn hắn vốn là phản đồ, song phương không chém giết mới là lạ. Thiên ngoại chi địa dung không được chúng ta, đại bộ phận điểm đông thắng người vậy xem chúng ta như thù khấu, còn không bằng tìm một chỗ, bắt đầu ẩn cư, từ đó không hỏi thế sự. A một vị lao giả nói ra. Đám người trầm mặc. Bọn hắn thời đại ở tại đông thắng thế giới, đối với thiên ngoại chi địa, không quan trọng hướng tới không hướng tới. Thành như lão giả nói, đã thiên hạ không đợi gặp bọn hắn làm sao như tìm non xanh nước biếc, không người quấy rầy địa phương, lẳng lặng trải qua mình muốn sinh hoạt đu nở dê. Lưu Thúc nói có lý, chúng ta bị báo thù trói buộc nhiều đời, bây giờ chỗ có cửu hận đều đã chấm dứt, là thời điểm rời khỏi giang hồ. Hòa bình mà không có gánh vác thời gian, thờ hờ ơ tờ la hướng tới ai nhìn một chút đám người biểu lộ, Thạch Tiểu Nhạc có lòng muốn thuyết phục bọn hắn, cộng đồng chống cự thiên ngoại xâm lược, suy nghĩ một chút, vẫn là không nói ra miệng. Bởi vì hắn biết, cho dù là hắn nói ra, đạt được hơn phân nửa cũng là cự tuyệt. Năm đó một ít đông thắng người cách làm, lệnh chín chi tộc đàn vô cùng thất vọng đau khổ. Huống chi hiện tại tình thế, rất nhiều đông thắng người vẫn như cũ coi bọn họ là cái đinh trong mắt, hắn lại há có thể như thế tự tư Mông Đại Thúc, các ngươi quyết định sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Mông Cửu thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, nói, không có lần này tổ địa để lộ bí mật, ta cùng mấy vị tộc trưởng, vậy chuẩn bị làm như vậy. Tiểu Nhạc, còn có ở đây chư vị đông thắng cao thủ, các ngươi là chúng ta ân nhân, nhớ kỹ, sau này có bất cứ thỉnh cầu gì, dù là liều làm một giọt máu cuối cùng, chúng ta đều sẽ vì các ngươi làm đến. Chúng ta thập tộc, từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa. Thạch Tiểu Nhạc thầm than, dưới mắt đối với thập tộc tới nói, đây có lẽ là tốt nhất kết cục. A đám người lên đường rời đi. Thạch Tiểu Nhạc tạm thời tùy hành, thay lão giả đầu chọc liệu một tháng thương, khiến cho không trọn vẹn bộ vị hoàn toàn khôi phục, trạng thái về tới đỉnh phong. Trong lúc đó, hắn cũng cùng Thạch Tiểu Bác, Mông Tiểu Lục bọn người uống rượu nói chuyện thiếm. Vấn đề thân phận, tại chi một đoạn thời gian trước khốn nhiều Mông Thạch tộc nhân, nhưng ở cái kia về sau, có lẽ là lão giả đầu chọc tự mình giải thích, mọi người đều khôi phục thân cận. Cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc vậy rời đi, trước khi đi, hắn từ Mông Cửu miệng bên trong biết được thập tộc dự định tiến về ẩn cư chi địa. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.